Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1452, đi ngược thiên hải giới. Một phút đồng hồ sau, một cái khác chi xe tăng tiểu đội chạy tới số 12 cùng số 9 tổ xe khu giao chiến vực. Amy, Vô San, các người vẫn khỏe chứ? Cầm đầu Y Phỉ cách thật xa liền lớn tiếng hỏi. Vô San phất tay một cái, tỏ vẻ chính mình không đáng ngại. Amy thì lại hưng phấn hô quát lên. Sao ngươi lại tới đây? Chúng ta tiêu diệt một cái thật là lớn ra hỏa. Còn chưa phải là nghe được bên này có pháo tiếng vang lên. Thấy các nàng không bị thương chút. Nào sau, Y Phỉ mới yên tâm lại. Nàng nhảy xuống xe tăng. Bước nhanh đi tới bị lựu đạn xuyên qua quái vật thi thể trước mặt. Mặt lộ kinh ngạc hỏi. Đây là cái gì? Chắc là ủ mẹ. Nhưng nói thật, ta cũng không quá chắc chắn. Vô San lẩm bẩm nói. Trước đây cái kia một pháo hoàn toàn gọi là sạch sẽ gọn gàng. Không chỉ đưa nó nội tạng khuấy cái nát, còn đem đầu bộ oanh thượng thiên. Dĩ nhiên, quái vật này có hay không đầu khác nói dù sao dựa theo lẽ thường. Sinh vật giống như là sẽ không lui ngược lại chạy trốn. Nó chết đi thời điểm ma lực cũng tiêu tán theo. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt sụp đổ xuống. Biến thành hiện tại cái này thịt nát trạng. Chỉ có con đứng thẳng. Chỉ còn hai hàng tàn phá không chịu nổi xương sườn rồi. Người xác định đây là ổ mẹ. Y Phỉ móc ra sổ tay, cau mày so sánh xuống. Bộ xương ngược lại là giống nhau đến mấy phần, nhưng hình thể hơi nhỏ, xúc tu cũng không đủ nhiều. Đúng rồi, ngươi có nhìn thấy trong cơ thể nó ánh mắt sao? To lớn mắt kép là ổ mẹ rõ rệt nhất đặc thù. Theo sổ tay ghi lại, nó không sai biệt lắm cùng ổ mẹ nội tạng ngang hàng lớn nhỏ. Nằm ở thân thể ngay chính giữa, ít ỏi khả năng bỏ qua. Vô San lắc đầu một cái, ta đoán nàng là ổ mẹ, chỉ là bởi vì nó mang theo đại lượng giao thú. Về phần cái khác chi tiết, ta giống như ngươi mơ hồ. Bất quá, nàng hơi dừng lại một chút, đừng nói ổ mẹ rồi. Nơi này quái vật liền không có một người có thể cùng sổ tay lời ghi chú trên bản đồ hoàn toàn đúng. Lên, không tin ngươi nhìn những thứ kia chết mất giao thú, Y Phỉ lúc này mới chú ý tới ngã vào ổ mẹ. Trước giao thú hơi khác thường, đây là cánh, không sai, Vô San trả lời, thoạt nhìn giống như cánh ve một dạng khinh bạc, nhưng thể tích lớn hơn nhiều lắm, lợi dụng những thứ này cánh, chúng nó thậm chí có thể làm ra khoảng cách xa bay nhào động tác. Cái này tại trước kia giao thú trên người có thể chưa từng thấy. Ta đại khái có thể hiểu được. Vì sao cấp trên muốn cho chúng ta thu hồi hoàn hảo thiên hải giới hàng mẫu rồi. Y Phỉ trầm ngâm. Hồi lâu mới thở dài nói. Biến hóa của bọn nó tốc độ có phần quá kinh người điểm. Đó là phía trên mới cần phải cân nhắc. Vấn đề, Vô San tung người leo lên xe tăng. Hướng Y Phỉ dựng lên một cái lên đường thủ thế, mà chúng ta chỉ dùng tiêu diệt chúng nó là được. Chấm chấm, đệ nhất quân đoạt lại phế tích Taquila báo cáo rất nhanh đưa đến trong phòng làm việc của Lorang. Ở nơi này trận, thành phố chiến, trong, tà thú đã không còn là đối thủ chủ yếu. Thiên hải giới lần đầu thành đoàn xuất hiện, hơn nữa phần lớn đều là vô cùng uy hiếp giao thú. Nhưng cùng trước đây một hai con giao thú liền có thể để cho quân đội phòng tuyến mất đi hiệu lực so. Sánh, lần này kết quả có thể nói hoàn toàn bất đồng. Mới thành lập lính trang giáp đoàn tại trong trận chiến này phát huy ra tác dụng mang tính chất. Quyết định, không chỉ phong tỏa lại địch nhân phương hướng, còn bắt lại tuyệt đại đa số chiến đệ nhất quân cuối cùng lấy cực trả giá thật nhỏ đem thiên hải. Giới tất cả tiêu diệt, lần nữa ở trên ốc thổ bình nguyên đứng vững gót chân. Trong đó số 12 cùng số 9 tổ xe hợp tác tiêu diệt một cái ổ mẹ cùng với hơn 10 chỉ giao thú. hơn nữa tự thân không bị thương chút nào, biểu hiện hoàn toàn thay đổi quân đội cách nhìn. Trong báo cáo trừ trình bày chiến sự bên ngoài, còn lại thì lại tất cả đều là xin sinh sản càng nhiều hơn xe tăng. Dù là nữ phù thủy số lượng không đủ, do từ phổ thông sĩ quan đảm nhiệm xa trường cũng được. Hiển nhiên bọn họ đã đầy đủ nếm được loại này tập công phòng làm một thể trang bị hạng nặng ngon. Ngọt, Lô Răng đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lục chiến chi vương danh hiệu nhưng là tại hai lần thế giới quy mô trong chiến tranh quyết định. Vô luận cái nào phương diện xe tăng đều đã trải qua khảo nghiệm. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không ngay từ lúc máy cày ra đời chi sơ. Trước hết từ trong quân đội điều đi một nhóm người viên đặc biệt luyện tập kỹ thuật lái rồi. So sánh binh khí thành thục này, hắn để ý hơn chính là những thứ kia bị xe lửa trở về quái vật thi thể. Đến lúc xế chiều, mà pháp tháp Agatha gọi điện thoại tới, xưng giải phẫu đã có bước đầu kết luận. Đến gần ma pháp tháp tầng dưới chót, Lô Răng nhất thời cảm thấy một cổ gió rét đập vào mặt. Trong tầng hầm ngầm lớn như vậy chỉnh tề để một nhóm khối băng, không biết còn tưởng rằng đây là một cái chữ hầm chứa đá. Nhưng hắn rõ ràng, những thứ kia khối băng bên trong đều đọng lại từ tiền tuyến trở về thiên hải giới hàng mẫu. Lấy cung liên minh nữ phù thủy tiến hành nghiên cứu, giữa phòng chính là giải phẫu khu. Agatha lột bao tay xuống, hướng hắn hành một cái hội liên hợp chắp tay trước ngực lễ. Người thoạt nhìn tựa hồ có chút cao hứng. Lô Răng nắm chặt cổ áo nói, bởi vì có thể làm trở về lão bản hành. Agatha cười một tiếng, thành thật mà nói, vẫn là lạnh giá phòng thí nghiệm thích hợp ta hơn một chút. Đại biểu Tazira Viễn Trinh tham dự chính trị hội nghị các loại, cũng không phải là ta am hiểu sự việc. Bàn về cổ nữ phù thủy đại biểu, hiển nhiên Pasa thích hợp nhất. Đáng tiếc vật dẫn di động qua với bất tiện, vì vậy Agatha liền thuận lý thành trương thành người thứ hai chọn. Nhìn lấy Lô Răng muốn nói lại thôi vẻ mặt, băng nữ vu chủ động khoát tay nói, yên tâm đi bệ hạ, hết thảy lấy cuộc chiến thần ý vì ưu tiên. Điểm này ta vẫn là hiểu. Hắn gật đầu một cái, chuyển tới đề tài chính nói, như thế ngươi phát hiện cái gì? Bệ hạ, mời xem bên này. Agatha theo đầu ngón tay ngưng ra một đạo băng nhận, đâm vào giải phẫu trên đài một khối to lớn nội tạng gian. Vật này là lại lần nữa trên người ổ mẹ lấy xuống. Tại nội bộ của nó, ta tìm được rõ ràng lão hóa vết tích. Mà vấn đề giống nhau, ta không có ở bất kỳ một cái giao thú trên người gặp. Lão hóa, Lô Răng nhíu mày nói, hắn chú ý tới, băng nhận chỉ ra chỗ xác thực tồn tại mảng lớn nếp nhăn cùng hắc ban. Không sai, ma lực có thể cường hóa ủng ma giả thân thể. Điểm này tại nữ phù thủy cùng trên người ma quỷ đều được qua nghiệm chứng. Thiên hải giới tự nhiên cũng không nên ngoại lệ. Mà loại này cường hóa rõ ràng nhất một cái đặc thù chính là tuổi thọ kéo dài. Agatha tỉ mỉ giải thích, ta tra cứu qua ma quỷ cung cấp tình báo, bên trong hoàn toàn không có đề cập ổ mẹ có thể sống bao lâu. Ngược nói rồi, giao thú cùng đủ thú tuổi thọ không dài, cho dù chết rồi ổ mẹ cũng có thể rất nhanh ấp nở mới thú loại. Ý của ngươi là tình huống bây giờ vừa vặn trái ngược. Dạ Oanh mở miệng nói, có phải hay không là con này ổ mẹ bản thân liền tiếp cận tuổi xế chiều rồi hả? Nếu như chỉ có một con quả thật không dễ phán đoán. Nhưng tiền tuyến trở về bốn cổ thân thể, ta đều tìm được tương tự tình trạng. Đây không khỏi liền quá đúng dịp điểm. Agatha chậm rãi nói, hơn nữa ngươi cùng ổ mẹ từng giao thủ. Biết chúng nó bao lớn, so sánh hình thể mà nói, những thứ này chiều dài không tới 10 mét quái vật quả thực không giống như là tuổi tác thật dài. Loại này dường như có chút đạo lý, huống chi vô luận là dùng để bay nhào cánh mỏng, vẫn là càng ngày càng lớn lưỡi hái chảo, đều theo chân chúng nó đã từng trải qua tập quán lẫn nhau vi phạm. Nàng quay đầu nhìn về Laurent. Bệ hạ, ta không cho là vật này còn có thể như quá khứ. Vui chơi thỏa thích với trong nước biển. Cho nên kết luận của ngươi là... Laurent vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Ổ mẹ sợ rằng chính tại đem ma lực của mình chuyển tới người hầu từ trên người. Để sáng tạo ra cường đại hơn binh nguyên. Agatha gằn từng chữ nói. Chẳng qua là chúng nó tiến hóa phương hướng đi ngược biển khơi. Thậm chí có thể nói hy sinh tộc quần tương lai. Laurent thở dài, nhưng chúng ta lại có phiền toái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.